Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 1169, C1169, chúng ta lại bắt đầu vòng đấu giá mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Phàm bình tĩnh nói, hẳn đã lấy hết linh thạch của tứ đại kiếm tông, vậy nên 5.000 linh thạch trung phẩm cũng chẳng đáng là gì. Khi Diệp Phàm ra giá 5.000 linh thạch trung phẩm, không còn ai tiếp tục ra giá ra. Xá lợi này mặc dù chân quý, nhưng lại cao hơn 5.000 linh thạch trung phẩm, ngoại trừ thế lực đỉnh cấp ra thì chẳng còn ai có thể tiếp tục ra giá. Hơn nữa các thế lực đỉnh cấp tham gia vào cuộc đấu giá ngày hôm nay thì ngoại trừ Lưu Ly Tông cũng không có thế lực đỉnh cấp nào đấu giá cả. Hắn thế mà có thể bỏ ra 5.000 linh thạch trung phẩm để mua một hạt xá lợi, khá hào phóng đấy. Đáng tiếc, hắn không biết rằng không phải ai cũng có thể lấy được xá lợi của Phật môn. Kẻ nào dám lấy, kẻ đó sẽ trở thành kẻ thù của Phật môn. Lúc này, một cường giả của Lưu Ly Tông ngồi bên cạnh thượng quan Lưu Ly nhẹ nhàng lắc đầu, nhàn nhạt nói. Thượng quan Lưu Ly nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm, ánh mắt chợt lóe lên. Xin chúc mừng công tử đã lấy được hạt xá lợi này của Phật môn. Tiếp theo, chúng ta lại bắt đầu vòng đấu giá mới. Nhân viên đấu giá ngay lập tức đưa ra quyết định cuối cùng rồi bắt đầu một vòng đấu giá mới. Sau đó các loại bảo vật lần lượt được đưa lên, thu hút mọi người ở đó không ngừng ra gờ. Buổi đấu giá này có thể kiếm được nhiều linh thạch thật đấy. Diệp Phàm nhìn thấy cảnh này không khỏi cảm thán. Đương nhiên rồi, nếu không thương hội Tử Dương làm sao có thể trở thành thương hội lớn thứ hai của tiểu thế giới. Bọn họ sở hữu linh thạch còn nhiều hơn những thế lực đỉnh cấp. Vân Thư nói, thương hội lớn thứ hai, vậy thương hội lớn thứ nhất là ai? Diệp Phàm tò mò hỏi, thương hội lớn nhất được gọi là thương hội Thiên Long. Vân Thư đáp, soạt, nghe thấy bốn chữ thương hội Thiên Long, sắc mặt Diệp Phàm liền thay đổi, ánh mắt không giấu được sự kinh ngạc, nói. Cô nói là thương hội Thiên Long sao? Đúng vậy, công tử sao vậy? Vân Thư tò mò hỏi. Không sao, Diệp Phàm lắc đầu, ánh mắt chợt lóe lên. Thương hội Thiên Long, lẽ nào? Diệp Phàm âm thầm suy đoán, ở Long Quốc có thương hội Thiên Long do ba hắn thành lập. Thế nhưng ở tiểu thế giới lại xuất hiện một thương hội Thiên Long khác, chẳng lẽ cũng là do ba hắn thành lập sao? Nếu đúng như vậy thì ba của hắn quả thực rất lợi hại đấy. Được rồi, các vị. Cuộc đấu giá tiếp theo sẽ là bảo vật cuối cùng trong buổi đấu giá ngày hôm nay. Mọi người ắt hẳn rất tò mò đó là bảo vật gì. Đấu giá tiếp theo sẽ là bảo. Bây giờ hãy để tôi tiết lộ cho mọi người biết. Lúc này nhân viên đấu giá đã vén chiếc khăn đỏ lên. Soạt, soạt, soạt, cách chương.